giả thân mến, việc học chữ Tây đang giúp Tất Thành hiểu và khám phá được nhiều điều hay, bổ ích của nhân loại. Tiếp theo, Thành sẽ áp dụng những gì mình đã học được vào thực tế như thế nào? Còn đất nước sẽ có những biến cố gì xảy ra tiếp theo? Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tiểu thuyết Búp Sen Xanh trong chương trình đọc truyện ngày mai. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt.